Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trắng xóa, đang ngồi trên một cành cây không xa mà nhìn xuống. Mấy người dân trong bản sáng hôm sau lại lên miếu thờ ông Phượng, thấy cảnh tượng hoang tàn, vội đi quanh tìm kiếm. Họ tìm ra được xác của người con gái bị cúng tế. Thi thể con Phượng với hai lỗi thủng lớn, một ở tim và một ở trên đầu. Đồng thời họ cũng tìm ra được Mạnh nằm cách đó không xa, đang ở tư thế ngủ, toàn thân thì bị bầm dập. Quay trở lại Hà Nội với Dung, có thể nói rằng sau cái ngày mà cô đối diện với quá khứ, hay nói cách khác là đối diện với con quỷ đã làm hại người yêu của cô, thì Dung như mạnh mẽ hơn hẳn. Bình thường thì Dung vẫn là một cô gái hiền chịu, dễ mến. Thế nhưng đối với ma quỷ thì cô lại trở nên hoàn toàn khác. Dung được Võ Sư Thắng giao cho nhiệm vụ, đó chính là tiêu diệt con quỷ nước ở ngay tại khu vực sông Hồng, Hà Nội. Võ Sư Thắng tuy là không trực tiếp đi theo Mạnh để giúp đỡ cậu ta, thế nhưng với Dung thì khác. Đích thân Võ Sư Thắng đi theo để chỉ bảo và đồng thời là để bảo vệ thân xác của Dung trong khi cô ta xuất hồn đi tiêu diệt con quỷ nước này. Hai thầy trò tới khúc sông Hồng, nơi mà có nhiều người chết đuối nhất. Theo như chân tình truyền miệng lại, thì khúc sông này có một con quỷ nước tồn tại. Nghe đầu khúc sông này trước đây cũng yên bình lắm. Thế rồi vào một ngày nọ, mấy người đánh cá tình cờ vơ vớt một cái đầu trắng to hơn cả đầu người nổi bồng bềnh giữa sông. Một nửa cái đầu thì trơ xương ra do bị cá rỉa. Sợ rằng đây chính là rắn thần, nên người dân không dám đem đi vứt mà lại đem chôn ngay bên đê sông và đồng thời lập một cái miếu nhỏ. Câu chuyện có thể nói là khá kỳ lạ, vì những người dân quanh vùng thường lui tới xin số đề và một số người đã trúng to. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa lũ lụt là y như rằng những hộ sống ven sông này sẽ có người chết đuối. Đó là vào mùa lũ lụt. Thế nhưng những ngày thời tiết đẹp trời, cứ nghĩ rằng sẽ không sao, thì cứ 3 tháng lại có một người đi thuyền ghe vô tình chết đuối. Chưa kể đến đã có đợt rộ lên phong trào ra cồn cát ở sông Hồng chụp ảnh, và tất nhiên cái kết cục là không ít bạn trẻ đã bỏ mạng tại khúc sông nghiệt ngã này. Theo như Võ Sư Thắng tìm hiểu thì bác ta phân tích rằng cái đầu trắng to như vậy là chứng tỏ con trắng đã sống được trên 100 năm, đủ thời gian để bắt đầu luyện thành tinh. Chỉ đáng tiếc một điều, đó là chưa kịp luyện thành tinh thì đã bị sát hại. Cái đầu của con rắn này trôi dọc sông Hồng đã hấp thụ nhiều âm khí của những kẻ bỏ mạng dọc sông. Và rồi khi tới được khúc sông này thì người dân vô tình không biết lại đem chôn nó ở bên sông và lập miếu thờ. Chính nhờ có sự cúng bái và những âm khí mà cái đầu con rắn hấp thụ đã làm cho nó sống dậy, vừa khỏi địa ngục mà quay lại trần thế hoành hành, trở thành hạ bá của khúc sông này. Hay nói cách khác là một con quỷ nước. Dung ngồi khoanh chân trên con thuyền đang buộc dây ven sông Hồng, nghe Võ Sư Thắng kể chuyện. Chợt Dung nói: "Nếu như ý thầy, vậy chỉ cần thiêu quỷ cái sọ trắng là được rồi đúng không ạ?" Võ Sư Thắng xoa cằm, bác ta nói: "Không đơn giản như vậy đâu con ạ. Vì con quỷ nước này đã có đủ sức mạnh để tự tách ra khỏi cái sọ đó mà tha hồ hoành hành rồi." Dung quay qua nhìn ra phía dọc bờ sông Hồng mênh mông và nói: "Nếu như vậy thì con quỷ nước này phải mạnh lắm. Thầy có chắc chắn con sẽ hạ gục được nó không?" Võ Sư Thắng mỉm cười, bác ta nhẹ nhàng vỗ vai Dung mà nói: "Thầy tin con sẽ hạ gục được nó. Chỉ cần con chặt được đầu của nó một lần nữa, khi nó lộ nguyên hình thì nó sẽ mãi mãi bị đẩy xuống địa ngục mà thôi." Dung nhìn Võ Sư Thắng, khẽ gật đầu nói: "Con sẽ cố gắng hết sức mình." Võ Sư Thắng nhìn Dung, nói giọng nghiêm nghị: "Con phải nhớ lấy lời thầy. Con quỷ nước này hấp thụ linh hồn của những kẻ chết oan tại khúc sông này nhiều, cho nên nó có thể thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không được tin vào những gì mà con nhìn thấy. Phải ra tay ngay, nghe rõ chưa?" Dung khẽ gật đầu một lần nữa. Theo đúng như kế hoạch, Dung đã thức cả ngày hôm đó để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.